Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, người thực rất non. 1080 phiếu thêm, Hàn Ca cũng không có tiếp tục nghiền ép bọn họ thể lực. Để cho bọn họ nghỉ ngơi 10 phút sau, mới để cho bọn họ lưỡng hát một ca khúc. Hàn Ca thì tiếp tục cho bọn hắn uốn nắn một chút biểu diễn phía trên chi tiết vấn đề. Cảm thấy nên chỉ điểm đều chỉ điểm. Hàn Ca mới để cho bọn họ lưỡng hào hào luyện tập. Mà rời đi phòng làm việc đi dưới lầu. Triệu Khuynh Thành đã trang phục hào. Bởi vì Hàn Ca đáp ứng hôm nay mang nàng đi dựng thẳng trấn chơi. Nàng hôm nay mặc vào hôm trước mua 7 phần bó sát người quần jean. Kia thẳng tắp chân dài cùng gợi cảm mật đào mông, mặc vào bó sát người quần thật sự rất mê người, tuy một chút cũng không lọt, thế nhưng phác họa ra tới yêu mỹ đường cong so với lộ nửa cái chân càng hấp dẫn. Ta cảm thấy cho ngươi còn không bằng mặc mảnh A chữ váy đó. Hàn Ca đề nghị, như thế nào, ngươi mua cho ta y phục hiện tại lại không muốn làm cho ta mặc nha. Triệu Khuynh Thành tức giận địa trợn mắt chừng một cái. Hàn Ca dứt khoát cũng không nói cái gì. Toán đi thôi, Lưu Dịch đạo diễn không đi sao? Hắn đi liên hệ quay phim cần đạo cụ ánh đèn âm hưởng các loại liên quan nhân viên. Hàn Ca trả lời, a, kia Tử U không đi sao? Nàng tại truy đuổi kịch đó. A hát, Triệu Khuynh Thành gật đầu, đáy lòng nhất thời thầm vui. Hắc hắc, hai người thế giới, Hàn đại ca, ta kịch truy đuổi xong rồi. Đúng lúc này, Lâm Tử U bỗng nhiên từ trong phòng chạy đến. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, khuôn mặt nhất thời cúi một chút. Vậy chúng ta cùng đi a? Hàn Ca cười nói, không không, Lâm Tử U lúc lắc bàn tay nhỏ bé. Đối với Triệu Khuynh Thành nói, ta là muốn hỏi một chút Khuynh Thành tỷ có còn hay không hảo kịch đề cử cho ta xem. Triệu Khuynh Thành trên mặt nhất thời lại tràn ra nụ cười. Tử U, vấn đề này ngươi khẳng định tìm đúng người. Chim bay cùng cá này bộ kịch cũng đặc biệt đẹp mắt. Có tai nạn xe cộ, có ung thư, nhiều hơn hành hạ có nhiều hành hạ. Ta lúc ấy đều cho nhìn khóc. Mãnh liệt đề cử ngươi xem một chút. Hảo Khuynh Thành tỷ, cảm ơn ngươi, Lâm Tử U đạo hết tạ, lập tức, đạp đạp đạp, lại chạy trở về phòng. Nhìn xem Lâm Tử U chạy đi thân ảnh, Triệu Khuynh Thành chưa phát giác ra cảm khái một tiếng, thực rất hâm mộ Tử U, có ta như vậy một cái thương nàng yêu nàng hảo tỷ tỷ. Hàn Ca, đi thôi, đã giữa trưa. Chúng ta đi trước ăn một bữa cơm lại đi dựng thẳng trấn. Triệu Khuynh Thành nói qua liền lắc lắc. Đại chân dài tỷ lệ ra cửa trước. Còn là kêu lên Tử U một chỗ hạ xuống ăn một bữa cơm lại nói. Hàn Ca nói. Hào, ngoặc kép chấm chấm. Sau khi ăn xong đồ, Hàn Ca liền cùng Triệu Khuynh Thành bước trên đi đến dựng thẳng trấn xe taxi. Càng ngày càng cảm giác mình có một chiếc xe mới phương tiện nhất. Xe taxi trong, Triệu Khuynh Thành nhịn không được cảm khái một tiếng. Đến lúc đó trong xe làm cái gì đều thuận tiện, cũng không cần lo lắng là ở bên ngoài. Hàn Ca, một lát nữa nhi, Hàn Ca nhịn không được tâm một người trong nghi hoặc, ghé vào Triệu Khuynh Thành bên tai nhỏ giọng nói, người trước kia trao qua mấy cái bạn trai a? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, vấn đề này để cho nàng có phần khó trả lời, muốn nói không có trao qua, có thể mình và Hàn Ca hắc hắc hắc lúc sau đã không có lần đầu tiên. Đương nhiên, cũng có thể nói mình là thường xuyên luyện vũ duyên cớ. Vũ đạo động tác quá lớn dẫn đến, thế nhưng nếu như báo cho Hàn Ca chính mình trả lại không có trao qua bạn trai. Vậy mình trực tiếp đi tìm hắn ước phao có phải hay không quá không hợp lý? Ước phao nữ nhân là không ít, nhưng đại bộ phận đều là thói quen hắc hắc hắc, thậm chí là vì hưởng thụ hắc hắc hắc mới đi ước. Dùng chính mình lần đầu tiên đi cùng nam nhân ước nữ nhân gần như không có. chớ nói chi là cầm lần đầu tiên giao cho vừa gặp mặt một phút đồng hồ nam nhân. Cho nên nếu như không thừa nhận trao qua bạn trai, chỉ có thể nói chính mình là nữ đồng. Thế nhưng là Triệu Khuynh Thành lại không dám cùng Hàn Ca nói thật ra. Từ nàng góc độ mà nói, trong lòng mình có phần tự ti, nàng không muốn làm cho người biết bí mật này, cũng sợ Hàn Ca xem thường nàng. Tuy Hàn Ca cũng không hề bởi vì nàng là nữ đồng mà xem thường nàng. Ta, ngươi rất chú ý sao? Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, ngược lại là không có, vừa rồi có điểm hiếu kỳ, đương nhiên ngươi không nói cũng không quan hệ, ta chỉ có thể nói. Tại ngươi lúc trước ta liền vị trí qua một cái đối tượng. Hơn nữa ta cùng nàng, kỳ thật cũng chưa làm qua mấy lần. Triệu Khuynh Thành ngưỡng cái đầu, thấp giọng nói, ngươi tin tưởng sao? Ta tin, Hàn Ca chăm chú gật đầu. Nghe được Hàn Ca đáp lại, Triệu Khuynh Thành đáy lòng đã thỏa mãn. Vì cái gì tin ta lời này đâu này? Triệu Khuynh Thành mỉm cười cười nói, bởi vì ngươi thực rất non, ngươi chỉ là nơi nào? ... Lần nữa đi đến dựng thẳng chấn, Hàn Ca cảm thấy nó cùng hai ngày trước không có gì khác nhau. Như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng, nơi này dường như không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Chung quy quay phim là từ đến sớm muộn, không tồn tại nghỉ trận thời điểm, liền suốt đêm trong, khả năng đều có một chút kịch tổ ở chỗ này đập đêm hí. Hàn Ca, chỗ đó, cái kia nữ minh tinh ta nhận thức. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên có chút kích động hướng xa xa chỉ ra tay. Hàn Ca nghe vậy, vốn muốn nói chúng ta là xuất gia công tác, không phải là xuất gia tìm minh tinh. Nhưng khi nhìn đến Triệu Khuynh Thành vui sướng bộ dáng, hắn lại không đành lòng nói cái gì. Đến bên miệng lời còn là thay đổi. Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể đi cùng nàng chụp tấm hình chụp ảnh chung. Này cũng không cần. Triệu Khuynh Thành cười lắc đầu, nhìn nàng đi đường nhanh như vậy, đoán chừng cũng bề bộn nhiều việc a. Lại nói, nàng cũng không phải là ta cỡ nào thích người. Vậy ngươi thích cái nào? Triệu Khuynh Thành ngửa đầu nhìn qua nhãn Hàn Ca bên mặt. Ngươi, thật sự là, xen vào việc của người khác. Hảo ba, ta đây không hỏi. Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Hàn Ca đáy lòng đang có chút buồn bực, cư nhiên không có một cái phù hợp nghệ nhân. Khi hắn mắt nhìn phần mềm, mới phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai hiện tại tìm kiếm mục tiêu còn là tối hôm qua thiết trí tạo thành thành viên. Tới ảnh thị thành tìm ca hát khiêu vũ châu bò người tự nhiên là vớ vẫn kéo. Tuy có thể đánh lên, nhưng xác suất quá nhỏ. Hàn Ca mang tương tìm tòi mục tiêu đổi về tới. Hành động, 90 phân trở lên. Tuổi tác 2340 tuổi nam tính. Lần này Hàn Ca phát hiện hai cái mục tiêu. Một cái trong đó hắn còn có chút ấn tượng, là mấy ngày hôm trước đối với hắn chẳng thèm ngó tới cự tuyệt hắn một cái tam lưu diễn viên. Kêu Ngô Lập đi, tuy hắn thật có chút khỏe mạnh lực, nhưng tính cách không tốt lắm, loại người này Hàn Ca tự nhiên sẽ không lại lên trên để ý đến hắn. Một người khác là mặt lạ hoắc, bao gồm tại chính mình trong ấn tượng cũng không có xem qua hắn quay phim. Hàn Ca đầu tiên đưa hắn ngoại hình khí chất cùng kịch bản trong nhân vật đại khái so sánh một chút. Cảm thấy có thích hợp hắn nhân vật, mới tiến lên phía trước nói. Người này nói coi như tương đối thuận lợi, thuộc về tại ngành giải trí một mực thất bại loại kia. Hàn Ca nói rõ ý đồ đến, hắn cũng biểu hiện ra tràn đầy hứng thú, chăm chú cùng Hàn Ca nói lên. Hơn 10, sau. Hai người lẫn nhau lưu lại điện thoại. Hàn Ca nói rõ hắn cần phải tại trong vòng 10 ngày đi phòng làm việc ký tên hợp đồng. Vượt qua 10 ngày còn không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ coi là hắn buông tha cho nhân. Vật này, Hàn Ca, ngươi không phải là còn cần một cái dịu dàng hiền lành nữ nhân vật sao? Ngươi xem cái kia có thích hợp hay không? Triệu Khuynh Thành vội vàng hướng Hàn Ca sau lưng nỗ bĩu môi.